còn nói tam thẩm của hắn sẽ đến xem nàng, lẽ nào tam thẩm của hắn là làm vì trưởng bối đến nhìn nàng? Nhưng mà, nàng là nữ nhi một xê gia đình nông dân, hơn nữa thân phận con gái riêng chi phủ, nào dám trèo cao hắn? Đời trước thân thế Lưu Húc Đông xa xa không cao bằng Sở Lệnh Tuyên, yêu của hắn bày tỏ càng nồng đận hơn Sở Lệnh Tuyên nhàn nhạt, nhưng nàng cuối cùng vẫn còn bị vứt bỏ vô tình, nàng vẫn nguyện ý làm hạ cấp của hắn, làm lão sư của Sở tiểu cô nương. Mặc dù từ đáy lòng nàng cũng hy vọng có được nam nhân như Sở Lệnh Tuyên, vừa có thủ đoạn cường ngạnh lại nguyện ý bảo vệ nàng làm chỗ dựa. Thời điểm nàng mệt mỏi có thể yên lòng ngủ, không sợ có người sẽ bắt nạt nàng, ngấp nghé nàng. Chỉ là, nam nhân này không chỉ thủ đoạn, cường ngạnh lại nguyện ý bảo vệ nàng, hắn còn tuấn lãng phi phàm, xuất thân cao quý, ưu điểm cuối cùng trong mắt người khác lại là hào quang. Nóng rực nàng không muốn nổi nhất cũng có thể bỏng chết nàng. Nàng sợ hắn bức bách với tác động từ bên ngoài thay đổi chủ ý, hoặc là cũng như Lưu Húc Đông, tất cả yêu đều là bề ngoài. Nàng đối gần như tất cả sự vật đều tràn đầy tự tin, duy chỉ có đối yêu, nàng không dám tham dự triệt để, nhìn không hiểu. Không biết qua bao lâu, bầu trời đã vung đầy vì sao sáng ngời, giống như thiên hà sáng chói lẳng lặng nằm ở trên bầu trời xanh thẳm. Môn đăng hộ đối, giống như vương mẫu nương nương dùng ngọc châm vạch ra. Thiên hà triệt để ngăn cách Bạch Mã hoàng tử cao cao tại thượng cùng cô bé lọ lem. Đột nhiên, nàng nghĩ đến thời đại này còn có một loại sinh vật khác. Làm không được thê, có thể làm thiếp, hắn sẽ không để cho mình làm cái loại sinh vật đó của hắn chứ. Nghĩ tới, đây, nàng rợn cả tóc gáy một trận. Điền, Giàn, Le, Quy, Giòn, Chiêu, Ninh, Em, CMN, nếu là như vậy, nàng sẽ không gặp hắn nữa. Ngay cả Sở tiểu cô nương cũng không gặp, dù sao bệnh tiểu cô nương đã tốt rồi. Nhưng mà, nếu như nàng cự tuyệt, nàng có lẽ cũng sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc cường đại này. Nghĩ đến Triệu lão thái bà ác độc, lại có Trần Thế Anh chỉ chấp nhận bạc của hắn mà cự tuyệt hắn thân cận mình, mẫu từ Trần Nghiệp dù nàng có trả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giá nhiều đi nữa cũng sẽ không xem nàng thành thân nhân, còn có hết thảy không biết nàng hiện tại quả là không muốn mất đi chỗ dực này. Biện pháp tốt nhất chính là, không cho hắn mở cái cửa kia, quan hệ của bọn họ khôi phục lại cái loại quan hệ thuần khiết thượng hạ cấp trước kia. Chỉ là loại khả năng này coi như cực kỳ bé nhỏ. Đang nghĩ ngợi, bóng người trên cánh cửa sổ đã không còn, tiếp theo một lớn hai nhỏ đi ra Đông Sương. Đại Bảo cao giọng hưng phấn mà nói, mẫu thân, Sở đại thúc đều nói việc học của con rất tinh tiến đây. Không nghe thấy thanh A Trần A Phúc M, lại, hô, nương, nương, người đang ở đâu? Sở đại thúc và Yên Nhi muội muội muốn đi rồi, chúng ta tiễn bọn họ ra cửa. Hài tử này thông minh chỗ nào, rõ ràng là rất ngốc. Trần A Phúc tức giận đến không còn cách nào, chỉ phải đi ra thượng phòng. Cha con bọn họ đi ở phía trước, Đại Bảo dắt Trần A Phúc theo ở phía sau đi ra cửa sân. Khi Sở Lệnh Tuyên đi đến dưới gốc cây liễu dừng lại, quay đầu lại, nhìn. Thấy cửa lớn Phúc Viên thế nhưng rỗng tuếch không có hai bóng dáng. Khiến hắn nghỉ chân nhìn lại, cách trương,